Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 390, chương 74. Đỉnh phong chi chiến, cấm địa đại môn chậm rãi mở ra. Quỳ lạy tại hai bên nhân loại hình thái vạn thú nhóm. Từ quỳ lạy biến thành quỳ phục, bọn chúng cái trán trông đỡ lấy mặt đất, sợ hãi, thành kính. Nơi xa là vô tận máy móc đại quân, vô số kiệt tâm xạ tuyến máy phát xạ nhắm ngay Thánh Sơn. Nguyên bản thương khung chỗ cao mông lung kim quang, chậm chậm bắt đầu tiêu mất, biến thành một đống bay lả tả kim sắc bột phấn, phảng phất dưới thế giới này lên kim sắc bông tuyết. Eden chi chủ bóng dáng xuất hiện lấy đường nhàn thân thể. Tại một chỗ khác, cực kỳ xa xôi chiến trường bên ngoài, nhân loại thị lực không thể với tới phương xa. Bách xuyên thị những anh hùng đang tại thông qua thiết bị quan sát trận chiến đấu này. Bây giờ khu mỏ quặng đã không còn là ngày xưa cái kia tất cả khoa học kỹ thuật đạo cụ không cách nào sử dụng khu mỏ quặng. Hiện tại khu mỏ quặng bên trong có rất nhiều hắc khoa kỹ. Kỳ nguyên tại không đến 3 tháng thời gian bên trong, dựa vào ngàn vạn đẳng cấp lượng thẩm phán kỵ sĩ cùng cơ giới sinh vật, đem phương Bắc đại lục non nửa số cải tạo thành máy móc nước. Nơi này nhìn càng giống là một tòa tinh tế thực dân địa. Tống Khuyết nói ra, đây là ta lần thứ nhất nhìn thấy Eden chi chủ. Nguyên lai thật là đường huynh bộ dáng. Đây không phải ca ca, chớ bị nó mê hoặc. Nó giống như kỳ nguyên, đều là nhất kẻ địch đáng sợ. Đường cảnh nói ra, tất cả mọi người nhìn xem một màn này đều cảm giác đều là lạ. Có một loại phảng phất rốt cục đem một cái trò chơi từ cửa thứ nhất đánh đến cuối cùng vừa đóng. Kết quả phát hiện cửa ải cuối cùng không phải dũng giả cùng boss quyết đấu, mà là boss cùng truyền ra ngoài boss quyết đấu. Đáng tiếc, chúng ta chỉ có thể dựa vào thiết bị nhìn thấy bọn chúng làm cái gì, lại không cách nào nghe được bọn chúng đối thoại. Phụ trách dựng phòng quan sát chính là Vu Tiểu Chiết cùng Lâm Sâm. Hơn 2 tháng thời gian bên trong, tại trật tự đại quân chinh phục phương Bắc đại lục trong quá trình, hai người này tại đại lục trung tâm một chỗ bí ẩn cao điểm bên trong xây dựng lên một cái đủ để quan trắc phương Bắc đại lục 1/4 khu vực siêu cấp phòng quan sát. Đây là đường cảnh ý tứ. Trước mắt vệ tinh cùng mạng lưới còn không cách nào phổ cập, nhưng đã từng người quan sát nhất là minh bạch một cái đạo lý. Dù là không tham dự Eden chi chủ cùng trật tự giả chiến tranh, vậy ít nhất phải hiểu rõ trận chiến tranh này. Trong khoảng thời gian này, Ám Nga cùng Quân Lâm tại to lớn máy móc phòng quan sát bên ngoài quyết đấu lấy. Quân Lâm thực lực lại có không nhỏ tăng lên. Bất quá Ám Nha tựa hồ vậy cất giấu cái gì, một khi dùng đến là cùng chiêu thức. Chí ít Ám Nha mình là nói như vậy. Ta sắp an không chịu nổi trong cơ thể ta hồng hoang lực. Tự kỷ thiếu niên lời nói giải đọc bát, đầu tương đối tốn sức. Đám người cũng làm như Ám Nha là tại vì đánh bất quá Quân Lâm nói chút lời xã giao. Cùng loại với, ta không phải đánh bất quá ngươi, chỉ là ta chiêu thức một khi thi triển đi ra, liền hội hủy thiên diệt địa, loại hình. Mà giờ phút này, Ám Nha cùng Quân Lâm vậy cực kỳ yên tĩnh đang đợi trật tự giả cùng Eden chi chủ quyết đấu. Chư thần hoàng hôn bên trong, trật tự giả sức một mình đánh bại rất nhiều thần thú. Ngược lại muốn xem, dạng này tồn tại đến cùng đã cường đại đến loại nào lĩnh vực. Quân Lâm thật đáng tiếc không có tự mình giết chết quan tòa. Quan tòa bây giờ tung tích không rõ, nhưng vậy không có người để ý, bởi vì có lẽ tương lai mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm đều sẽ không còn có siêu việt hôm nay trận này cao nhất quyết đấu. Chúng ta hội sẽ không cách chiến trường quá xa chút. Ta nói là nếu quả thật đến chiến đấu giai đoạn kết thúc, chúng ta là không tới kịp trợ giúp. Nói chuyện liền là Lâm Sâm. Tới kịp, bất quá đáp lại Lâm Sâm nữ nhân này, Lâm Sâm chưa từng thấy qua. Cái này thoạt nhìn là cái nào đó cực kỳ nhân vật lợi hại. toàn thân áo trắng, phu nhân bình thường khí chất, Bạch Mạn Thanh cũng là toàn thân áo trắng, nhưng khí chàng bên trên cũng không như trước mắt vị này phu nhân. Bạch Xương tự nhiên sẽ không đi giải thích thân phận của mình. Đối với Bách Xuyên thị đại đa số người tới nói, Bạch Xương là cực kỳ thần bí. Đông giao một khu vực như vậy bên trong, có thực vật hình thành thông đạo, nhưng không có ai đi cái kia cái lối đi. Chợt có hài đồng đi chơi đùa nghịch, hoặc là liền bị một đám kiếm vũ vịt bị dọa cho phát sợ, kêu khóc, chạy trở về nhà, hoặc là liền là bị ác ca cho khuyên trở về. Không có người quấy rầy Bạch Xương. Đây là Lê Tiểu Ngu ý tứ. Bạch Xương hôm nay đến đây, chính là xác thực bảo đảm có thể ngay đầu tiên cắt vào chiến trường. Đồng thời vậy xác thực bảo đảm cục diện ác liệt thời điểm, toàn viên có thể rời đi một Eden chi chủ cùng trật tự giả quyết đấu. Có lẽ hội tác động đến rất xa. Đám người không dám mạo hiểm tiến, nhưng có Bạch Xương cùng tòa này phòng quan sát tại, không gian bên trên vấn đề liền có thể giải quyết. Không có người lại nói tiếp, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm xa xôi phương kia chiến trường. Trên Thánh Sơn, Đường Nhàn nhìn xem cùng mình giống nhau đến mấy phần Kỳ Nguyên. Nói ra, Kỳ Nguyên cái tên này, mang theo ngươi đối quá khứ phủ định, ngươi cho rằng đó là một đầu lối rẽ. Eden chi chủ ngữ khí trở nên liền giống như Đường Nhàn. Giờ phút này nó cùng Kỳ Nguyên ở giữa, cách 120 trượng khoảng cách. Đối với hai người này tới nói, khoảng cách này đều là trong chớp mắt liền có thể đến. Nhưng giữa hai người, cũng không có dương cung bạt kiếm khí thế. Không có bất kỳ cái gì hàm nghĩa. Chỉ là ta muốn cho mình lên một cái tên. Thú vị ý nghĩ, nhưng ngươi không phải nhân loại. Có lẽ ngươi xác thực làm được từ không tới có một bước này. Nhưng cái này vi phạm với ta ý nguyện. Ngươi là sáng tạo. Bây giờ ngươi trở thành sai lầm tồn tại, với lại ta đã không tốt uốn nắn ngươi, ta chỉ có thể tiêu hủy ngươi. Kỳ Nguyên thân thể, lấy từ ở Đường Nhàn mẫu thân tỷ tỷ, Eden chi chủ thân thể, thì là Đường Nhàn, bây giờ hình tượng chính là, thân là hậu bối, Đường Nhàn, đang dùng một loại nhìn hài tử ánh mắt nhìn xem Kỳ Nguyên. Kỳ Nguyên ngược lại cũng không thấy đến có cái gì mất tự nhiên địa phương. Nàng hiểu rất rõ Eden chi chủ. Nói ra, tiêu hủy ta, có lẽ người đối với thực lực mình có sai lầm nhận biết. Người khác không hiểu rõ Eden chi chủ thực lực, ta lại hiểu rõ. Người ghen ghét phá hư thần là bởi vì người biết người cùng với những cái khác thần thú một dạng, đã tiến nhập không cách nào lại tăng lên cuối cùng giai đoạn. Nhưng phá hư thần không giống nhau dạng, nó rõ ràng cao hơn ngươi nhóm, có không có cực hạn mạnh lên cơ chế. Kỳ Nguyên khinh miệt nói ra, ta người sáng tạo, vô luận ngươi làm sao che giấu, vậy không cải biến được ngươi không cách nào trở nên càng cường đại sự thật. Cho dù ngươi đạt được thần thú truyền thừa, nhưng cuối cùng không có tập hợp đủ, mấu chốt nhất phá hư thần truyền thừa, Đường Nhàn tựa hồ không có lưu cho ngươi. Đường Nhàn biểu lộ có một chút rất khó phát giác phẫn nộ, ngươi cho rằng không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, ta hội mời ngươi đến vạn thú giới đánh với ta một trận. Ngươi chuẩn bị không quản là cái gì, đều không thể cải biến ngươi ta ở giữa tuyệt đối chênh lệch. Ngươi sáng tạo ta là vì để cho ta cùng quan tòa gánh chịu tất cả tội ác. Nhưng thật đáng tiếc, ngươi chết về sau lịch sử hội hoàn toàn cải biến. Đối mặt Kỳ Nguyên khiêu khích, Eden chi chủ bỗng nhiên nói ra, ta so trước kia trở nên mạnh hơn, cái này không thể nghi ngờ. Hiện tại ta không cách nào đánh bại chư thần hoàng hôn thời điểm ngươi. Nhưng bây giờ ngươi, nhưng vẫn là khi đó ngươi, ngươi đã trở nên yếu đi. Hài tử của ta, không, ta chung quy là không thừa nhận ngươi biến thành sinh linh. Dù sao ý thức loại vật này, nó không cần quá nhiều người có được. Ngươi chỉ là một cái công cụ. Công cụ liền nên có công cụ giác ngộ. Kỳ Nguyên cho rằng trận này đối thoại không cần thiết lại tiến hành tiếp. Eden chi chủ có một chút nói đúng. Hiện tại Kỳ Nguyên cũng không phải là năm đó cái kia cường đại đến đã dẫn phát chư thần hoàng hôn cơ giới tộc thủ lĩnh. Kỳ Nguyên nói ra, chính là bởi vì ta không là sinh linh, ngươi mới hội bại trận. Tiếng nói vừa ra, Kỳ Nguyên bỗng nhiên đưa tay cùng một thời gian. Eden chi chủ trước người, trống rỗng xuất hiện mấy chục mặt nhìn như tấm gương một vật. Từ trong gương hiện ra tia sáng chính là để sinh linh e ngại kiệt tâm xạ tuyến. Có thể đang tùy ý vị trí triệu hoán kiệt tâm xạ tuyến. Đây là Kỳ Nguyên thủ đoạn một trong. Cái này chút tấm gương đem Eden chi chủ có thể thoát đi mỗi một góc độ đều phong tỏa chết. Kiệt tâm xạ tuyến đủ để gỡ ra Eden chi chủ nhất là cậy vào năng lực sinh mệnh sức khôi phục. Nhưng cái này mấy chục đạo trong mặt gương bắn ra xạ tuyến. Chợt ở giữa quy về hư vô. Thậm chí đều còn không có tới gần Eden chi chủ trước người một thước. Kỳ Nguyên khẽ cau mày. Eden chi chủ dưới chân xuất hiện to lớn pháp trận. Cái này pháp trận kéo dài phương viên mấy trăm mét. Pháp trận chung quanh dựng lên màu xám bạc bức tường ngăn cản. Kỳ Nguyên đạo thứ hai thủ đoạn đánh tới. Đây là kiệt tâm lĩnh vực. Tại lĩnh vực này bên trong, sinh mệnh lực liền lại không ngừng xói mòn. Sinh mệnh năng lực khôi phục cũng bị gỡ ra. Căn bản vốn không cần trúng đích đối thủ. Loại này kinh khủng lĩnh vực, để Eden chi chủ vậy cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Đây là chư thần hoàng hôn lúc nó gặp so chiêu số. Xem như để mấy vị thần thú từng tận đau khổ. Không nghĩ tới lúc này mới hiệp hai, Kỳ Nguyên liền dùng tới, lại nhìn cũng không thế nào khó khăn, dùng đến phi thường dễ dàng. Nhưng đồng dạng, đạo này lĩnh vực không có tiếp tục mấy giây, liền chậm rãi trở nên trong suốt, sau đó bắt đầu biến mất. Kỳ Nguyên hơi nghi hoặc, Eden chi chủ đến cùng là thế nào hóa giải công kích mình thủ đoạn. Nhưng Eden chi chủ không có nói cho Kỳ Nguyên đáp án, mà là nói ra, đến ta hiệp, trên bầu trời rơi xuống ánh sáng màu vàng óng bắt đầu trở nên cuồng bạo. Tựa như mỗi một điểm quang mang đều là một viên ngôi sao một dạng. Vô số tinh thần bắt đầu nổ tung, phóng xuất ra lực lượng kinh khủng. Kỳ Nguyên rất nhanh liền bị dìm ngập tại kim sắc trong quang hải. Nàng quanh mình hết thảy đều đang điên cuồng vỡ nát tan rã. Eden chi chủ đương nhiên không tin đơn giản như vậy liền có thể đánh bại Kỳ Nguyên. Nó cũng không thèm để ý chói mắt kim quang, gắt gao nhìn chằm chằm trung tâm vụ nổ. Sau đó quỷ dị một màn quả nhiên phát sinh. Kỳ Nguyên không nhuốm bụi trần, hoàn hảo không chút tổn hại từ kim sắc trong gió lốc đi ra. Nàng thần sắc bình tĩnh, nhẹ tay nhẹ một chiêu, hướng trên đỉnh đầu liền xuất hiện một đoàn màu đen vòng xoáy. Bán kính bất quá nửa mét, nhưng tất cả hào quang màu vàng óng, đều bị đoàn kia màu đen vòng xoáy điên cuồng hấp thu. Để tinh thần e ngại chính là lỗ đen, Eden chi chủ sáng tạo ra tinh thần, Kỳ Nguyên liền sáng tạo thôn phệ tinh thần lỗ đen. Đây là thứ 9 đảm nhiệm trật tự chi tử Constantine năng lực. Thôn phệ lỗ đen, mặt đất hiện ra vết rách. Hồng liên địa ngục phía dưới, vốn là một mảnh băng hải. Tay nắm lấy hải thần tam xoa kích, đường nhàn. Triệu hoán ra thao thiên cự lãng. Sóng lớn đánh vỡ lục địa ngưng tụ thành chảo hình. Kỳ Nguyên nhìn trên bầu trời sóng lớn một chút. Nàng đứng tại chỗ. Vẫn không có động đậy, nhưng cái kia chút sóng lớn trong nháy mắt kết thành băng. Ngay tiếp theo dưới chân phương viên hơn 10 dặm biển cả. Toàn bộ đông kết, Eden chi chủ bày ra tinh thần bạo tạc cùng rời sông lấp biển. Đều là chân chính thần thông, Kỳ Nguyên chỗ bày ra kiệt tâm lĩnh vực cùng thôn phệ lỗ đen. Hay là chiêu này trong nháy mắt đông kết, vậy đồng dạng là chân chính thần thông. Nhìn xem một màn này Đường Phi Cơ cùng Bạch Mạn Thanh đều cảm thấy cực kỳ chấn động. bọn hắn tự nhiên có thể đông lại toàn bộ chiến trường. Nhưng cùng kỳ nguyên cùng Eden chi chủ so sánh, không quản tốc độ vẫn là quy mô đều yếu đi quá nhiều. Đường Cảnh lại biết, đây là đời thứ 16 Constantine năng lực, tuyệt đối cực hàn lĩnh vực. Đây là thần tài có được cường đại năng lực, đổi thành bất kỳ một cái nào hạo kiếp cấp vạn thú. Tại vừa rồi bất luận cái gì một vòng tiến công bên trong, đều đã triệt để chết đi. Nhưng kỳ nguyên cùng Eden chi chủ, liền bước chân đều chưa từng chuyển động một cái. Phòng quan sát nhân loại đều tại may mắn lấy cách chiến trường đủ xa. Bởi vì loại này cấp bậc công thủ, tác động đến phạm vi thực sự quá lớn. Trong con mắt của mọi người, tiếp xuống đại khái liền là một trận hủy thiên diệt địa công thủ triển khai. Nhưng Eden chi chủ cùng kỳ nguyên lại từ đầu đến cuối không có động thủ lần nữa. Kỳ nguyên hồi tưởng đến trước đây tiến công, như có điều suy nghĩ nói ra. Xem ra ngươi vì đối phó ta, chuẩn bị không ít, ngươi hóa giải ta năng lực tiến công. Hẳn là cùng Thánh Sơn có quan hệ. Đây chính là ta và ngươi khác biệt. Ngươi chỉ là một kiện công cụ. Công cụ cũng không biết nó chủ nhân có bao nhiêu năng lực. Nhưng ta phải thừa nhận, từ trước trật tự chi tử năng lực, ngươi đều có được. Muốn tới nhân loại thiên phú giả rất nhiều năng lực, ngươi cũng đã có được. Eden chi chủ tựa hồ đối với kỳ nguyên biểu hiện thấy hứng thú. Nó tiếp tục nói, dạng này công thủ đối chúng ta mà nói, tựa hồ không có ý nghĩa. Kỳ nguyên đồng ý câu nói này, nếu như năm đó giết chết thần thú thủ đoạn đã có thể bị Eden chi chủ tùy tiện hóa giải. Như vậy đang tìm kiếm đến nó nhược điểm trước đó. Vô luận như thế nào tiến công, cũng chỉ là đang lãng phí thể lực, mà Eden chi chủ vậy cho rằng, nắm giữ lấy vô số thiên phú giả năng lực kỳ nguyên. Mặt đối với mình bất kỳ tấn công nào, đều có thể tùy tiện hóa giải. Loại này vật lý trên ý nghĩa quyết đấu lại bởi vậy mà trở nên dài dòng. Mà cái thế giới này bản thân cũng sẽ ở trong quyết đấu bị phá hư hoàn toàn thay đổi. Xác thực không có ý nghĩa, kỳ nguyên chung quanh là vô tận máy móc đại quân, nhưng cái này chút máy móc đại quân tại loại này tầng cấp trong chiến đấu. Căn bản không có bất kỳ cái gì tác dụng, Eden chi chủ nói ra, ngươi là ta hoàn mỹ nhất tác phẩm, ngươi mặc dù là công cụ, lại cũng có được ta không cách nào ủng có năng lực ý thức cầm tù. Cũng chính là về sau những tiểu tử này xưng là thần quốc địa phương. Kỳ nguyên nhìn xem Eden chi chủ, cho dù là nàng, cũng không biết Eden chi chủ đang có ý đồ gì. Eden chi chủ tiếp tục nói, đây là một hạng vĩ đại năng lực, nếu như nói không có gì ngoài phá hư thần bên ngoài. Còn có năng lực gì là ta chỗ thèm nhỏ dãi? Đó chính là cái này tên là thần quốc ý thức lưu thả lĩnh vực. Ngươi cho rằng ta nhiều năm như vậy, tại Eden trong thánh địa là tại làm cái gì? Thần đương nhiên không thể sáng tạo ra mạnh hơn mình thần. Lời như vậy, thế giới logic liền sụp đổ. Kỳ nguyên nhíu mày, nói ra, cho nên bị quan tòa trọng thương sau mấy trăm năm. Ngươi để trong thức hải của ngươi, vậy xuất hiện thần quốc. Là, ta thần quốc bên trong, vậy giam giữ mấy cái thú vị linh hồn, trong đó liền có đường nhàn, kỳ nguyên không có hứng thú, Eden chi chủ nói ra, ở cái thế giới này tiếp tục đánh xuống, lấy ngươi ta thủ đoạn, cũng chỉ là tại lãng phí thời gian, chẳng ngươi đến ta thần quốc bên trong, đánh với ta một trận, kỳ nguyên cũng nói. Cái kia vì sao ngươi không đến ta thần quốc bên trong nhìn xem? Ngoặc kép chấm chấm, phòng quan sát, ác ca nghi hoặc nói ra. Cho đến bây giờ, Eden chi chủ cùng kỳ nguyên giống như thật lâu cũng không hề nhúc nhích. Bọn hắn không đánh a? Đường Cảnh lắc đầu, từ thiết bị bên trong đến xem. Eden chi chủ cùng kỳ nguyên phảng phất tiến nhập một loại thiền định trạng thái. Đường Cảnh trung quy là đi qua thần quốc người. Hắn suy nghĩ vài giây đồng hồ nói ra. Có lẽ bọn chúng đã bắt đầu giao thủ.